Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 19, Dư Hãn chuyển kỳ cố sự. Dư Hãn nhà rất hẻo lánh, ở thành Tương Dương Giao, phụ cận người ta ít ỏi, có lâm có núi, toàn thể hoàn cảnh có chút tương tự với Chu Gia Thôn. Hạ Dực là ở chân núi nơi tìm tới Dư Hãn. Hắn chính hai tay nắm nắm trường đao, vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt một khối núi đá chém vào. Theo thân thể chấn động, hạt lớn mồ hôi từ trên người hắn hạ xuống, xem ra không biết kéo dài bao lâu. Hắn đao sẽ không bổ trúng núi đá, mỗi một đao đều tinh chuẩn trôi nổi ở phía trên núi đá khoảng 20 cm vị trí. Trên đao không bám vào thánh hồn lực lượng. Chỉ dùng thuần túy sức mạnh kéo ánh đao, nhường độ dày vượt qua 2 mét trên sơn nham thêm một cái trước sau thông suốt hình bán nguyệt chỗ. Hỏng, chỉnh tề, mỗi một đao vị trí đều tinh chuẩn đến một tia không kém. Hạ Dực xa xa mà nhìn hắn, phát hiện hắn đang đứng ở một loại kỳ diệu trạng thái. Trên đời hết thảy tất cả đều phảng phất bị hắn bỏ xuống. Trong tay chỉ còn chuôi đao kia, mỗi bổ ra một đao, động tác của hắn đều sẽ không tự chủ được tinh chỉnh mấy phần. Hạ Dực không thông đao pháp, chưa lắp ráp trưởng đao sư thánh hồn chỉ có cấp 2 nắm giữ. Nhưng đao kiếm hai người vẫn còn có chút xấp xỉ chỗ. Có thể nhìn ra Dư Hãn đao pháp theo hắn mỗi bổ ra một đao đều ở hướng về càng hoàn mỹ nơi tiến bộ. Nếu như Dư Hãn có hệ thống, như vậy mỗi bổ ra một đao, đại khái trước mắt đều sẽ bắn ra trưởng đao sứ kinh nghiệm cộng 1, cộng 2 nhắc nhở, vậy thì rất khủng bố, quả nhiên là cái thiên tài, tu hành thiên phú bình thường, nhưng đao một trong nói có 102, Hạ Dực thầm khen một tiếng, đang nghĩ đi tới, bỗng hơi ngưng lại. Phát hiện xa xa Dư Hãn tựa hồ chìm đắm vào một cái kỳ diệu trạng thái. Rồi cùng, hắn cộng điểm thánh hồn đột phá bình cảnh thời điểm như thế. Hơi suy tính, Hạ Dực đứng ở tại chỗ, tĩnh tĩnh quan sát Dư Hãn luyện đao. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, ở Hạ Dực đến trước, Dư Hãn không biết luyện bao lâu đao, bổ ra bao nhiêu đao. Nhưng chỉ ở Hạ Dực đến sau, hắn liền đầy đủ lấy cùng một loại tư thế bổ ra vượt qua 3.000 đao. Mỗi một đao đều dụng hết toàn lực, lúc này Dư Hãn thể lực từ lâu hao không, toàn bằng kinh người ý chí lực duy trì, một đôi con mắt càng ngày càng sáng. Một cái nào đó chớp mắt, hắn không kém chút nào lặp lại động tác bỗng nhiên biến hình. Thở phì phò tiếng xe gió bị đâm tai tiếng ong kêu thay thế được. Một tiếng vang ầm ầm, núi đá nổ tung, lắp bắp hòn đá như viên đạn giống như đánh ra. Đánh trúng phụ cận cây cối cũng không phải như bình thường đem cây cối xuyên thủng, mà là đem cây cối chặt đứt. Rất nhiều liền góc cạnh đều không có hòn đá, một mực có thể đem cây cối chặn ngang chặt đứt. Chỉ có thể là bởi vì Dư Hãn ánh đao bám vào ở những này trên hòn đá. Hoặc là nói, ánh đao gieo ở trên hòn đá. Dư Hãn trưởng đao sứ thánh hồn, phá vào cấp 6. Cuối cùng này một đao tựa hồ cũng dọn trống Dư Hãn sức mạnh cuối cùng. Hắn ngửa đầu ngã xuống đất, trong cơ thể truyền ra khí thế nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Đệ ngũ viên tinh. Ngọc hành tinh chính đang ngưng tụ đến phi thường thông thuận, các loại lên cấp chập chờn dừng lại, Hạ Dực mới đi tới, nằm trên đất thở dốc. Dư Hãn lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu thấy là Hạ Dực, lập tức giãy giụa muốn đứng lên, giãy giụa nửa ngày lại không lên. Tiền bối, đừng nhúc nhích, nằm đi, Hạ Dực lắc đầu nói. Người tiêu hao tam hồn sức mạnh, sức chút nữa thì tạo thành mãi mãi tổn thương. Phòng chừng muốn nằm cái 2 ngày, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Tại sao liều mạng như vậy? Dựa theo ngươi tiến độ, lại có thêm 10 ngày nửa tháng tu hành có thể nước chảy thành sông lên cấp. Ta vừa nãy suýt chút nữa đều muốn đánh gãy ngươi. Dư Hãn kéo kéo khóe miệng. Cảm ơn tiền bối, là ta sốt ruột. Hạ Dực hỏi, lão sư ngươi đi rồi. Dư Hãn ngẩn ra, ngài làm sao biết? Hạ Dực lại hỏi, mới vừa đi, đúng không? Nàng là cái nữ tính. Tên bên trong khả năng có cái ngọc chữ cũng khả năng đổi tên. Nàng là nghe ngươi nói ta muốn thu ngươi làm đồ đệ sự tình mới đi. Đúng không? Dư Hãn đầy mặt kinh ngạc. Làm sao tiền bối biết tất cả? Nghe tới, Ngọc Cô, tiền bối, ngài nhận thức Ngọc Cô. Ngọc Cô, Hạ Dực nỉ non, quả nhiên là nàng. Trước ta không hướng về trên người nàng nghĩ. Dư Hãn nói, ngài thật sự nhận thức Ngọc Cô. Ngài cùng nàng là, xem như là, người quen cũ đi. Hạ Dực lắc đầu nói, nếu nàng đều đi rồi, ngươi không ngại đưa nàng sự tình nói cho ta nghe một chút chứ? Thuận tiện nói một chút trải nghiệm của ngươi. Ta thật cảm thấy hứng thú. Người quen cũ, Dư Hãn nhìn Hạ Dực vẻ mặt. Đột nhiên tâm thần hơi động. Chuyện này làm sao như? Lẽ nào Ngọc Cô cùng tiền bối? Hạ Dực cô phủ, trong đầu trong nháy mắt phác họa ra đoạn yêu hận tình cừu. Dư Hãn cảm thấy Hạ Dực đều trở nên thân thiết lên. Suy nghĩ một chút, Dư Hãn giảng giải lên. Hắn thuở nhỏ mất đi mẫu thân. Phụ thân cũng ở hắn 8 tuổi thời điểm chết bệnh. Sau lần đó là ăn bách gia cơm lớn lên. 14 tuổi sau đó bắt đầu chính mình nuôi sống chính mình. Như hắn như vậy hài tử vốn là không có cơ hội trở thành tu sĩ. Có điều hắn một lần vô tình tìm thấy đao, từ đó yêu thức không buông tay, tích góp tiền bạc, mua bản truyền lưu rất rộng trường đao sứ, đi thánh viện tu hành thành mục tiêu của hắn, 18 tuổi thời điểm rốt cục ngưng tụ một sao thiên khu, còn bị thánh viện sơ cấp ban cho khuyên lùi cự thu rồi. Cũng tại lúc này, hắn gặp phải Ngọc Cô, Ngọc Cô tuổi tác xem ra 30 tuổi khoảng chừng. Vóc người đẫy đà cảm động, dung mạo mỹ lệ, nam nhân thấy không bị hấp dẫn ánh mắt. Theo lý thuyết đối với lúc đó 18 tuổi hắn tới nói sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Nhưng hắn cùng Ngọc Cô tiếp xúc sau, cũng chỉ có quyến luyến chi tâm mà không một chút khinh nhờn tâm ý. Ngọc Cô mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là hắn chưa từng gặp mẫu thân. Ở Ngọc Cô cổ vũ dưới sự giúp đỡ, hắn tiếp tục tu hành, dùng thời gian 1 năm phá vào 2 sao. Cái tốc độ này có thể nói tương đương chậm. Chu Tiểu Tiên tu hành không thời gian 1 năm đều 3 sao. Có điều này rất bình thường. 18 hồn khiếu cùng 2 hồn khiếu chênh lệch trên trời dưới đất. Dư Hãn có thể sử dụng thời gian 1 năm tu hành đến 2 sao đã rất tốt. Mà 2 sao đến 3 sao, Dư Hãn hay là dùng 1 năm này, cùng 1 sao đến 2 sao như thế, bởi vì hắn cùng Hạ Dực tu hành trọng điểm là tương đồng. Dùng thánh hồn đến phụng dưỡng tu vi, 1 sao thời điểm dùng cấp 2 thánh hồn phụng dưỡng, 2 sao thời điểm dùng cấp 3 thánh hồn phụng dưỡng, tu vi tăng lên chiều ngang càng to lớn hơn, hắn thánh hồn phụng dưỡng đến cũng nhiều hơn. Hạ Dực 50 cấp quỹ đạo chi tật tăng lên mới cho tự thân tu vi mang đến 10 cấp tăng lên. Nhưng Hạ Dực quỹ đạo chi tật nếu như là cấp 8. 50 cấp tăng lên chỉ sợ cũng có thể trực tiếp cho hắn cho tới 500 cấp. Vượt qua người khó ra, vừa ra liền siêu thần. Quả nhiên, Dư Hãn từ 3 sao tăng lên tới 4 sao cũng đồng dạng dùng thời gian 1 năm. Mà ở hắn 3 sao tu vi thời điểm, hắn liền bị thánh viện trung cấp ban đặc cách thu về. 20 tuổi hắn cùng 14 tuổi quan tranh cũng là vào lúc này quen biết. Lên cấp 4 sao thiên quyền, thanh danh của hắn rốt cục bắt đầu ở thành Tương Dương phạm vi lớn truyền bá. Thậm chí tổng viện đều có người đến quan sát qua hắn. Chỉ có điều cuối cùng cảm thấy hắn tiền đồ vẫn cứ có hạn. Không có trực tiếp đem hắn thu nhận vào tổng trong viện. hiện tại lại là một năm qua đi. Dư Hãn năm sau Ngọc Hành, 22 tuổi năm sau Ngọc Hành, ở nơi nào đều có thể xưng tụng thiên tài. Hơn nữa hắn còn nắm giữ cấp 6 trưởng đao sứ. Tiểu tử này cùng nhau đi tới liền như là truyền kỳ như thế. Mà nếu như hắn trưởng đao sứ thánh hồn có thể tiếp tục không có bình cảnh đến tiếp tục tăng lên. Nói không chắc một năm sau khi, hắn thậm chí có thể lấy cấp 7 trưởng đao sứ phá vào 6 sao khai dương. Lấy mới vào 6 sao khai dương thân gọi thánh, thành là chân chính truyền thuyết. Quả thực so với player càng player a. Các loại Dư Hãn giảng giải xong tự thân trải qua, Hạ Dực không nhịn được trong lòng cảm khái liên tục, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu như đứa nhỏ này có thể nhiều hơn nữa lên mấy cái hồn khiếu, dù cho có 6 cái 7 cái, hắn nói không chắc đều có thể trưởng thành lên thành đỉnh cao vương giả. Không, ta làm sao cũng nghĩ như thế. 2 cái hồn khiếu nói không chắc chính là hắn trung tình với đao to lớn nhất giúp đỡ. Một đời chỉ tu đao pháp, hắn không hẳn không thể đi ra thuộc về riêng mình hắn tu hành đường đến. Quan gia võ thánh thánh hồn rất thích hợp ngươi. Hạ Dực suy nghĩ một chút nói, ngươi có nhường võ thánh thánh hồn thủ hiện 7 sao thần uy tiềm lực. Dư Hãn, ta biết, nhưng coi như ta cưới tranh nhi, võ thánh phủ cũng không thể đem võ thánh truyền thừa cho ta. Ta không hy vọng xa vời qua, cái kia một cái khác hồn khiếu cũng trước tiên bảo lưu tốt. Gặp phải thích hợp thánh hồn làm tiếp dấu ấn, nghĩ phải trừ bỏ thánh hồn quá khó khăn. Hạ Dực nói, nếu như cần dấu ấn thời điểm ngươi còn không có tìm được thích hợp thánh hồn, ngươi tìm đến ta, a, đa tạ tiền bối. Dư Hãn vội vã cảm tạ, cũng đối với Hạ Dực cô phụ tin tưởng không nghi ngờ. Hắn chịu đựng chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy đến, ngượng ngùng nói, tiền bối, có thể hay không làm phiền ngài giúp ta cho tranh nhi mang câu nói, làm cho nàng giúp ta hướng về thánh viện xin nghỉ 2 ngày. Nếu như không tiện, không có chuyện gì, Hạ Dực cười nói, có thể động, đến đây đi, ta dìu ngươi về nhà. Dư Hãn cảm kích cười, cỡ nào hiền lành ôn hòa cô phụ a, đến cùng cùng Ngọc cô có mâu thuẫn gì? Ngọc cô muốn như vậy ẩn núp hắn. Hạ Dực cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn có chút kỳ quái đứa nhỏ này làm sao đối với hắn một điểm đều không có cảnh giác. Suy tư thỏ yêu thần sự tình, Dư Hãn trưởng thành cố sự bên trong, thỏ yêu thần chỉ đóng vai cổ vũ người cùng người trợ giúp, không có một chút nào dị thường, liền như là đem Dư Hãn xem là đệ tử, thậm chí xem là nhi tử đối xử. Nói đến Dư Hãn chưa từng thấy mẹ, yêu thần chuyển thế có thể hay không cùng nhân loại lưu lại đời sau? Theo lý thuyết là có thể, âm thầm phủ định, Hạ Dực cảm giác mình liên tưởng đến quá xa. Thỏ yêu thần biểu hiện không khác thường không có nghĩa là nàng bản thân liền không khác thường. Cũng khả năng là chỉ ở Dư Hãn trong mắt không có sự dị thường. Đỡ Dư Hãn về nhà, đem hắn ném tới trên giường nghỉ ngơi. Hạ Dực mũi nhẹ ngửi, rất nhanh tìm tới một hộp đen thùi dược vật. A, tiền bối, đó là Ngọc cô, nàng cho ngươi dùng chính là loại này thuốc. Hạ Dực đánh gãy, gần kề ngửi một cái, dùng ngón tay trỏ dính ra một điểm nhẹ nhàng liếm ăn. Trong nháy mắt kinh ngạc trợn to mắt, thỏ yêu huyết nhục là một cái am hiểu dùng yêu tộc huyết nhục chế thuốc tu sĩ. Hạ Dực trong nháy mắt từ đây thuốc mỡ đông đảo bổ dưỡng thành phần trung phẩm nếm ra thỏ yêu huyết nhục đến, cái này cũng là trong dược vật hạt nhân thành phần. Có thể chuyện này, giờ cho quỷ gì, Dư Hãn đúng là thỏ yêu thần cùng nhân loại sinh ra hài tử. Sinh ra Dư Hãn sau thỏ yêu thần ký ức thức tỉnh, rời đi hai cha con, mười mấy năm sau lại tìm trở về. Trong nháy mắt não bù ra luân lý vở kịch lớn, Hạ Dực vẻ mặt đặc sắc, đem hộp thuốc thả trở lại, Đối với yêu vương thực lực thỏ yêu thần tới nói, cắt thịt thoáng qua liền có thể khôi phục, nhưng cắt thịt bản thân hành động này, hai phe nghiệm chứng, Hạ Dực bây giờ càng không tin hơn Bất Lão Dược là thỏ yêu thần luyện. Có một người như vậy, rất sớm liền nhìn chằm chằm thỏ yêu thần, muốn mượn đao giết yêu. Thứ hai hầu yêu thần, không đúng, Bất Lão Dược, Hạ Dực cảm thấy nên tìm một hồi nhân gian, nhường nhân gian giúp hắn tập hợp một hồi Trung Hoa trên dưới cùng Bất Lão Dược có quan hệ nhân vật. Nói không chắc có thể có thu hoạch, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.